1354, chúc mừng đạo hữu. Vừa nghe đến Khương Vân kêu giá, ánh mắt của mọi người lập tức tất cả đều nhìn về phía Khương Vân, trên mặt cũng là lộ ra đủ loại thần sắc. Có kinh ngạc, có xem thường, có cười trộm, có lắc đầu. Đối với Khương Vân hiển lộ ra thiên hữu tứ trọng cảnh tu vi, bọn hắn nguyên bản liền không có để ý lại thêm Khương Vân từ đầu tới đuôi liền một lần giá cả đều chưa từng sinh ra, cực kỳ điệu thấp, đến mức tất cả mọi người nhanh quên hắn tồn tại. Không nghĩ tới bây giờ Khương Vân vờ ơ y ma đối khối này có giá trị không nhỏ màu đen thạch đầu ra giá. 10 vạn linh thạch cho dù không tính tài phú kết sủ, nhưng cũng là một bút con số không nhỏ. Tự nhiên, cái này cũng đã nói lên, Khương Vân tất nhiên biết rõ cái này thạch đầu lai lịch, mặc dù bọn hắn rất hy vọng nở dê Khương Vân có thể thẳng thắn vì mọi người giới thiệu một chút, nhưng cũng biết đây là căn bản không thể nào sự tình. Không biết thạch đầu lai lịch, liền không có người sẽ cùng Khương Vân đi đoạt, mà một khi biết rõ lai lịch, chỉ sợ cũng lại có người không kiên nhờ nở tâm động. Tiêu Liên Vương Nguyên Trung trên mặt cũng là lộ ra một tia niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng khối này thạch đầu khẳng định phải lưu phách, nhưng không nghĩ tới vợ ơ y ma Khương Vân ra giá. Mặc dù không có người cố tình nâng giá, nhưng là cái giá tiền này hắn thấy, đã là kiếm bộn không lỗ. Chờ đợi chỉ chốc lát về sau, trong đại sảnh vẫn là yên tĩnh, ngay tại tất cả mọi người coi là tất nhiên sẽ không có người cùng Khương Vân đi tranh thời điểm. Đột nhiên một thanh âm vang lên, đạo hữu không khỏi có chu tờ quá không phong khoáng, ta ra 11 vạn Khương Vân ra giá, khoảng chừng lúc đầu thì ra là giá cả nâng lên thăng lên 500. Mà bây giờ lại có người trực tiếp tăng lên 1 vạn giá cả, cái này tự nhiên đưa tới mọi người hiếu kỳ, tất cả đều nhìn về phía ra giá người. Xem xét phía dưới, đại đa số người đều là lập tức sửng sốt. Ra giá là một cái xanh sao vàng vọt trung niên nam tử, mà ở đây bên trong có không ít người đều biết hắn, biết rõ hắn gọi Tiêu Cô, danh khí cũng là không nhỏ, chính là một cái trung đẳng tông môn trưởng lão, đạo tính cảnh trung kỳ tu vi. Vương Nguyên Trung khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là Tiêu đạo hữu, chán ở dê lẽ lại. Tiêu đạo hữu nhận biết khối này màu đen thạch đầu đối với Khương Vân, Vương Nguyên Trung căn bản nhận biết, sở dĩ có mấy lời khó mà nói, nhưng là hắn cùng Tiêu Cô lại là quen biết đã lâu, sở dĩ giờ phút này mới có thể không chút khách khí hỏi ra câu nói này. Nhưng mà Tiêu Cô lại là lắc lắc đầu nói, Vương đạo hữu quá để mắt ta, ta chỗ nào nhận biết. Bất quá đã vị kia đạo hữu chịu hoa tốn 10 vạn khối linh thạch đến mua, vậy đã nói rõ cái này thạch đầu tất nhiên đáng cái giá này. Ngươi cũng biết. Ta đối với vật ly kỳ cổ quái từ trước đến nay đều cảm thấy hứng thú, sở dĩ muốn mua được nhìn xem. Cứ việc Tiêu Cô giải thích tại rất nhiều người nghe tới tựa hồ không có sơ hở, nhưng là Khương Vân trong mắt lại là bất động thanh sắc lóe lên một đạo hàn mang. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này Tiêu Cô, tựa hồ là cố ý tại nhắm vào mình, điều này cũng làm cho Khương Vân co chu tờ không hiểu, chính mình cùng cái này Tiêu Cô chưa bao giờ thấy qua, bây giờ bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, mà lại ngay cả lời đều không có nói qua nửa câu. Vì cái gì đối phương muốn nhắm vào mình bất quá, Khương Vân không sợ nhất liền là loại người này, khẽ mỉm cười nói, vị này đạo hữu dạy phải, ta đúng là có chút không phóng khoáng, đã như vậy, ta ra 15 vạn khối linh thạch cái. Giá tiền này lập tức để không ít người hít vào ngu mở khi la nhở, Khương Vân xinh xinh đem giá cả tăng lên nửa lần nhiều. Tiêu Cô lắc đầu nói, đạo hữu, bán đâu giá giá cả không phải gọi như vậy, ngươi thoáng cái đem giá cả nâng lên nhiều như vậy, loại trừ để người ta biết ngươi đối cái này vật phẩm tình thế bắt buộc bên ngoài. Mà lại cu nở dê chờ thế là nói cho người khác, ngươi rất có tiền. Theo Tiêu Cô câu nói này rơi xuống, trong đại sảnh lập tức tiểu có không ít người nhìn về phía Khương Vân, trong ánh mắt đều ra mấy sợi bất thiện chi sắc. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân bất quá là thiên hữu tứ trọng tu sĩ, mà hô lên 15 vạn linh thạch giá cả lại ngay cả mày cũng không nhăn thoáng cái này đủ để chứng minh Khương Vân là tài đại khí thô, là chỉ đại dê béo. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Khương Vân đáy mắt chỗ sâu lần nữa lóe lên hàn quang, hoàn toàn có thể xác định cái này Tiêu Cô liền là đang cố ý nhắm vào mình. Tiêu Cô lại nói tiếp, bất quá, ngươi mở ra giá cả càng cao, cũng liền nói rõ thứ này càng cổ quái, ta cu nở dê tự nhiên càng có hứng thú, ta ra 16 vạn khối linh thạch đến lúc này, đừng nói Khương Vân, ở đây những người khác cũng đều trên cơ bản đã nhìn ra, Tiêu Cô rõ ràng là đang cố ý nâng lên khối này màu đen thạch đầu giá cả, cố ý khó xử Khương Vân. Những người này mỗi một cao ý đều là đa mưu túc trí, mặc dù biết rõ điểm ấy, nhưng là tự nhiên cu nở dê sẽ không đi mở miệng điểm phá. Thậm chí có chút vừa mới đều có chu tờ tâm động, cu nở dê chuẩn bị người hô giá cũng là từ bỏ dự định, không muốn vô cớ tham gia đến Khương Vân cùng Tiêu Cô trận này đấu giá bên trong. Huống chi, Tiêu Cô hiện tại báo ra cái này 16 vạn linh thạch giá cả cũng đã không thấp, sở dĩ tất cả mọi người duy trì trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn xem Khương Vân đến tuột cùng là lựa chọn tiếp tục báo giá, vẫn là từ bỏ. Khương Vân trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười. Nhìn xem đồng dạng vẻ mặt tươi cười Tiêu Cô nói, Tiêu đạo hưu nói không sai, đối với khối này màu đen thạch đầu, tại hạ đích thật là tình thế bắt buộc, mà lại, tại hạ khác không nhiều, liền là linh thạch nhiều, sở dĩ, 25 vạn cái giá tiền này để tiêu cô đều là nao nao, túi lầu xuống, tựa hồ là đang suy tư muốn hay không tiếp tục mở giá. Nhưng là, tại Vương Nguyên Trung bên thai lại là nghe được tiêu cô truyền âm thanh âm, Vương đạo hưu, ta giúp ngươi tiếp tục nâng lên khối này thạch đầu giá cả, tể tể cái này dê béo, thành giao về sau, ta cũng không nhiều muốn, chỉ cần 1 vạn linh thạch, như thế nào. Vương Nguyên Trung khẽ trầm mặc một chút nói, có thể giá cả nhất đến càng cao, vương gia có khả năng đạt được khấu trừ cũng là càng nhiều, hắn tự nhiên là vui lòng. Nghe được Vương Nguyên Trung đáp ứng, tiêu cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khương Vân, mỉm cười nói, 30 vạn theo tiêu cô tiếng nói rơi xuống, Khương Vân lập tức gật đầu một cái nói, tốt, chúc mừng đạo hữu. Khối này màu đen thạch đầu là của ngươi một câu, lập tức để tiêu cô trên mặt mỉm cười đột nhiên ngưng tụ, mà ở đây những người khác cu nở dê tất cả đều sửng sốt. Vừa mới Khương Vân mặc kệ là thái độ vẫn là ra giá, đều cho thấy hắn đối với khối này thạch đầu là tình thế bắt buộc. Mà bây giờ tại tiêu cô cấp ra 30 vạn giá cả về sau, Khương Vân vờ ơ y ma như vậy dứt khoát từ bỏ cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tiêu cô phải tốn 30 vạn đại giới. Đi mua đi khối này không biết đến cùng có tác dụng gì, màu đen thạch đầu cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là cực lực nín cười, lòng dạ biết rõ, lần này tiêu cô thật sự là rời lên thạch đầu đập chân của mình, chính mình đem chính mình cho hố vốn là muốn trêu đùa thoang cái Khương Vân, kết quả lại trái lại, bị Khương Vân cho đùa bỡn. Tiêu cô lấy lại tinh thần, nhìn xem Khương Vân, trong mắt có nộ khí lăn lộn nói, ngươi từ bỏ. Khương Vân gật đầu nói, không sai. Mặc dù ta đích xác biết rõ cái này thạch đầu tác dụng, nhưng là nó cu nở dê thật là không đáng 30 vạn giá cả, sở dĩ chẳng bằng để cùng tiêu đạo hữu đi. Sau khi nói xong, Khương Vân tiểu nhắm mắt lại, hiển nhiên là thật triệt để từ bỏ. Mà tiêu cô sắc mặt đỏ lên, hung tợn trừng mắt liếc Khương Vân, vội vàng lần nữa truyền âm cho Vương Nguyên Trung nói, Vương đạo hữu, cái này cũng không thể tính á. Vương Nguyên Trung thần sắc lại là lạnh lẽo nói, tiêu đạo hữu, ta vương gia quy củ ngươi cũng biết, một khi hô lên giá cả, nhất định phải mua đi. Bất quá, ngươi yên tâm, dư a theo ngươi ta ước định lúc trước, ta phân ngươi 1 vạn, ngươi cho 29 vạn là được rồi, không cho tiêu cô tiếp tục mở miệng cơ hội. Vương Nguyên Trung cười sang sảng một tiếng nói, chư vị, lần hội đấu giá này kết thúc mỹ mãn, tiếp xuống, nếu có vị kia đạo hữu có vật phẩm muốn bán đấu giá, hiện tại chi bằng giao cho ta. Lực chú ý của chúng nhân tự nhiên bị Vương Nguyên Trung lời nói này hấp dẫn đi qua, không còn đi để ý tới tiêu cô. Một lát thiên tĩnh về sau, có 7 người lần lượt đứng dậy. Đi tới Vương Nguyên Trung bên người, phân biệt dùng truyền âm cùng Vương Nguyên Trung nói gì đó. Khương Vân cu nở dê đứng dậy, căn bản không để ý tới tiêu cô kia muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại là nhìn thấy vây tu tại Vương Nguyên Trung bên cạnh một lão giả, vừa vặn lấy ra một vật đưa cho Vương Nguyên Trung. Mà nhìn thấy vật như vậy, Khương Vân ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, thân thể càng là kìm lòng không được khẽ run lên.